Cân nhắc đến điểm này, tiến vào đại nguyên học phủ kỳ thật là rất có ý nghĩa, có thể lựa chọn những công pháp khác để quá độ. Hơn nữa thiên kinh quan hệ trọng đại, có ai không đỏ mắt. Lúc trước Long Đế kia sau khi nhận được tin tức thậm chí không tiếc mọi giá đánh tới tiên giới. Ở tiên giới không quan hệ, giá phải trả xuyên qua hai giới quá lớn, hơn nữa hắn ở tiên giới cũng là vô địch không cần lo lắng có người có ý đồ với hỗn độn thiên kinh. Nhưng ở minh giới lại khác, chút tu vi này của hắn theo như cường giả thấy ngay cả tư cách lọt vào mắt cũng không có. Bởi vậy, về sau có thể không dùng phù văn ngũ hành thì không nên dùng. Cứu mạng, chính vào lúc này, một thanh âm kinh hoàng thất thố cắt đứt dòng suy nghĩ của Chu Hằng, chỉ thấy một tiểu cô nương từ phương xa chạy nhanh tới, sau lưng đuổi theo một con mèo rừng toàn thân đỏ rực. Thân thể cao chừng 3 trượng vô cùng nhanh nhẹn, nhảy một cái là 100 trượng. Cách chương.